Chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 49. Tiêu Thần liếc mắt nhìn thi thể người này, liền chậm rãi lắc đầu. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở sau. Người này tự nhận là thủ đoạn cao thâm, dễ dàng giết chết được tu sĩ đồng cấp, nhưng mà lúc này lại bị người khác thoải mái mà chém chết. Đại hỷ, đại bị, sinh sinh, tử tử, trong tu chân giới này, chuyện như vậy không phải là hiếm thấy. Nhìn thanh ngọc kiếm phát ra thanh mang, Tiêu Thần chậm rãi đem kiếm cầm ở trong tay. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh nghi. Sờ cầm suy nghĩ, rồi thấp giọng hắn nói. Tám chuôi thanh ngọc kiếm mơ hồ có thể cảm nhận lẫn nhau. Trong đó có ba chuôi kiếm đang di chuyển, hiển nhiên đang nằm trong tay của tu sĩ nào đó. Bốn chuôi còn lại cách nơi này không xa, xem ra động tác của ta phải nhanh thêm một chút. Thanh Liễu sư muội, cẩn thận, yêu thú này không sợ công kích, nhưng mà ngược lại có thể cắn nuốt uy lực thần thông tăng cường cho bản thân. Mau dùng bản thể pháp lực trực tiếp mà tấn công. Dương Vĩ trầm mặt, đưa tay vỗ túi chữ vật, xuất ra một pháp bảo. Đi. Pháp bảo màu sắc cổ xưa, chất liệu giống như là gỗ chống kim loại. Sau khi đúc dục pháp lực thì thể tích liền bành trướng lên mấy trượng, nện xuống thất thải chi chu đang phun ra khói độc cách đó không xa. Thất thải chi chu kia phun ra khói độc năm màu sắc sặc sỡ, hóa thành một tầng dày phòng hộ chặt chẽ bao quanh. Mắt thấy pháp bảo đánh tới, yêu thú lộ ra ánh mắt khinh thường, không thèm né tránh. Dương Vị thấy thế trong lòng vui vẻ, đột nhiên thúc đẩy pháp lực, pháp bảo lần thứ hai bành trướng. Oanh! Pháp bảo nện xuống trên đám khói độc, nhất thời khiến đám khói độc này sặc sỡ hỗn loạn một trận. Nhưng mà Dương Vĩ chưa kịp nở nụ cười, trong mắt đã hiện lên vẻ kinh hoàng. Chỉ thấy pháp bảo dừng lại trong đám khói độc, linh quang lóe lên rồi tắt đi liên tục. Thể tích nhanh chóng thu nhỏ bằng bản thể, loang lộ những vết rỉ sét, run rẩy hai cái liền im bặt. Pháp bảo này uy lực bất phàm, nhưng mà chốc lát đã bị khói độc ăn mòn, hao tổn nghiêm trọng. Đáng chết, độc vụ này có thể tính ăn mòn rất mạnh với pháp bảo. Dương Vĩ bị hủy đi pháp bảo ưa thích, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Lý Thanh Liễu thấy thế trong lòng run lên, không sợ thần thông mà còn có thể cắn nuốt uy lực cường hóa bản thân, khói độc lại có thể ăn mòn pháp bảo, loại yêu thú này lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Nàng vội vàng phất tay triệu hồi pháp bảo, độn quang trên người lóe lên, cùng hai người Dương Vĩ, Tử Tinh Nguyệt đứng cạnh nhau. Thất thải chi chu này rõ ràng là hồng hoang dị chủng, thần thông không hiệu quả, khói độc lại khắc chế pháp bảo, thật sự có chút khó giải quyết rồi. Sắc mặt của Tử Tinh Nguyệt âm trầm, có chút bất đắc dĩ nói. Biểu ca, chúng ta có nên đi vòng qua nơi này hay không? Theo đường khác mà tiến vào. Nhất định phải loại bỏ nó. Căn cứ theo ghi chép trên địa đồ, lối đi vào bí cảnh này là của con yêu thú không xa. Chúng ta có khả năng tiến vào mà không khinh động đến nó sao? Dương Vị nhíu mày, chậm rãi lắc đầu nói. Huống chi lối vào bí cảnh này nguy cơ trùng trùng, không đem yêu thú này loại bỏ, đối với chúng ta chính là một tai họa ngầm rất lớn. Tử Tinh Nguyệt, Lý Thanh Liễu nghe thế thì gật đầu, lông mày dựng đứng lên, chần chờ nói. Sư huynh, nếu đã là như vậy, người có biện pháp nào giải quyết yêu thú này không? Dương Vị suy nghĩ một lát, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, trầm giọng nói: Thời gian cấp bách, phòng ngừa vạn nhất, ta quyết định dùng pháp bảo sư tôn ban tặng để diệt sát yêu thú này. Lý Thanh Liễu gật đầu, nói: Chuyện đã đến lúc này, cũng chỉ còn có biện pháp này. Vừa nói chuyện, vừa cùng Từ Tinh Nguyệt nhìn nhau, hai người nhanh chóng lui về phía sau. Dương Vị thay thế, đưa tay vào túi trữ vật, đem một lá bùa màu vàng đất. Lá bùa này phong cách cổ xưa, đường nét thì cực kỳ đơn giản, chỉ có hình loan đao mỏng như là cánh ve ở trên đó. Sắc mặt của Dương Vị cẩn thận, đem bùa cầm trong tay, pháp lực trong cơ thể điên cuồng rót vào, thẳng đến khi sắc mặt của hắn trắng bệch, bùa kia bốc cháy lên, một loan đao xuất hiện. Đi! Đưa tay chỉ về phía trước, loan đao khẽ run lên, sau vài cái hít thở, tàn ảnh mới chậm rãi tiêu tán. Oanh! Chỉ thấy thất thải chi chu kia cực kỳ khó đối phó, trực tiếp bị chém thành hai nửa, thân hình lăn trên mặt đất, tiêu tán sinh cơ. Dương Vị thấy thế thì gật đầu, vẫy tay, loan đao quay về cho hắn một vòng, tu hồi nhỏ lại, bay vào trong đan điền. Sư huynh, người thật lợi hại, vậy mà vẫn bị người ta trong nháy mắt chém chết. Hai mắt của Lý Thanh Liễu tỏa ra ánh sáng, ánh mắt ái mộ, phấn khởi. Ánh mắt của Tử Tinh Nguyệt lộ ra vẻ ngạc nhiên, lập tức cười nói: Biểu ca, có vật này trong tay, chỉ sợ có thể chống lại cả tu sĩ kim đan mà không rơi vào hạ phong đâu. Dương Vị nghe thế thì khoát tay nói: Chỉ là mượn pháp lực mà thôi, không phải là bản lĩnh thực sự. Bất quá trong mắt vẫn hiện lên vẻ đắc ý. Bảo vật này có thể dùng hai lần, đủ để đối mặt với nguy cơ trong bí cảnh. Chúng ta nhanh chóng thu thập, tìm kiếm bí cảnh. Một lát sau, đợi khói độc tiêu tán, ba người đem nội đan chi chu lấy ra. Sau khi thu thập một chút nọc độc, ánh mắt cẩn thận cầm huyết ô sắc thạch ở trong tay, giờ phút này cự viên kia cực kỳ thê thảm. Nguyên bảo bộ lông vàng chói đã lộ ra điểm đen, thậm chí phần phiếng trước ngực và chân đã lộ ra cả da thịt. Ở cách đó không xa, hình thiên tà quần áo hơi sọc sạch, sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng mà ánh mắt của hắn liếc nhìn xung quanh, con ngươi sáng ngời. Mười phần chiến ý của hắn bắt đầu: Ta thừa nhận ngươi rất là mạnh, cho dù ta thi triển hết bản lĩnh, tuy rằng là hơi chiếm thế thượng phong, nhưng mà muốn giết chết được ngươi cũng phải mất rất nhiều thời gian. Hình thiên tà nhìn cự viên, nghiến răng nghiến lợi, chậm rãi nói, giống như là hai người đang nói chuyện với nhau: Nhưng giờ ta không có nhiều thời gian, bởi vì không bao lâu nữa sẽ có người đến tranh đoạt với ta. Nếu ngươi còn muốn tiếp tục đấu với ta, để tránh phiền toái không cần thiết, ta đành phải lật ra bài đủ để giết ngươi. Ngươi phải hiểu được, Thanh Ngọc Kiếm là bảo vật của tu sĩ nhân tộc, nên đã bố trí cấm chế đã không để ngươi lấy đi được. Nếu ngươi ngày hôm nay chủ động thối lui, ta sẽ mở cho ngươi một con đường sống, thả ngươi đi. Ngươi nghĩ thế nào? Cự viên kia dường như là thần trí không thấp, nghe lời hình thiên tà nói, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ chần chừ. Huỳnh quang trong mắt tản mát ra lờ mờ thanh quang ngọc, hiển nhiên hiểu được cái khó hiểu này. Hống! Một lát sau, trong miệng của cự viên phát ra một tiếng gào thét không cam lòng, cầm huyết ô sắc thạch trong tay hung hăng nện xuống, đem một hòn đá to bằng mấy người phá nát, xoay người hướng khe sâu thâu thẳm mà bước đi. Con vượn này đã tồn tại hơn 200 năm. Khi nó còn nhỏ, đã thấy qua một con yêu thú cấp 3 cường đại bên cạnh của một con tiểu kiếm tản mát ra thanh quang. Tuy rằng nó đã đánh lui được nhiều tu sĩ, nhưng mà cuối cùng vẫn bị treo cổ. Đoạn ký ức này nó luôn để trong lòng, đắm chìm vào trong thanh mang. Tuy rằng nó có cảm giác được phi thường sảng khoái, nhưng mà so sánh với sinh mệnh, hiển nhiên là lựa cái thứ hai. Hình thiên tà cầm hộp chữ vật lớn trên tay. Có thể không dùng con bài tẩy mà khiến cự viên kinh sợ thối lui, đó là một kết quả tốt nhất không thể nào nghi ngờ hơn. Một lát sau, khi hắn đem thanh ngọc kiếm thu vào trong hộp chữ vật lớn, trên người độn quang chợt lóe, bay nhanh về một hướng. Ân. Trong độn quang, Tiêu Thần nhướng mày, ánh mắt nhìn về một hướng, hắn khẽ nói: lại có một phần của thanh ngọc kiếm bị người ta lấy đi rồi, không biết đã rơi vào trong tay của người nào. Cách chỗ Tiêu Thần mấy ngàn dặm về phía đông, hai tu sĩ trẻ tuổi đồng hành cùng khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ vài phần dị sắc. Làm sao vậy Tiểu Hồ? Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đi theo hai huynh đệ chúng ta, ở trong thí luyện giới này nhất định sẽ bảo vệ được ngươi an toàn. Bên cạnh, một tu sĩ dáng người buồn bã đưa tay vỗ vỗ vai hắn, đĩnh đạc nói: huynh đệ chúng ta liên thủ chưa từng sợ qua người nào, Tiểu Hồ ngươi không phải là không cần phải lo lắng. Một tu sĩ khác cũng cười đắc ý, lời nói ra vẻ cao thâm. Tiểu Hồ nghe vậy thì mặt giãn ra, cười nói: hai vị đạo hữu tu vi thâm hậu, ở cùng với hai người trong lòng ta tự nhiên là yên tâm. Ân, hướng đi bên trái, ta cảm giác được bên này hẳn sẽ có thứ tốt. Tiểu Hồ huynh đệ nói không sai, chúng ta nhanh lên, ngàn vạn lần đừng để cho người ta đi trước. Hai tu sĩ nghe vậy thì tinh thần nhất thời tỉnh táo, lôi kéo tu sĩ Tiểu Hồ kia rất nhanh bay về phía trái. Một cái nữa đã bị lấy đi rồi, như vậy cũng tốt, đỡ cho ta phải tìm kiếm khắp nơi. Chờ cho các ngươi thu thập đủ trong tay, ta sẽ cướp đoạt lại trong tay của các ngươi. Một chỗ trong sơn cốc, một tu sĩ cởi trần, trên thân đầy dậy những vết sẹo, hai tay dùng sức xé rách một con hắc phong nha cướp lấy a. Hắn tùy tay vứt trên mặt đất, dưới chân là một con yêu thú giống như là cóc, thân thể gầy yếu, liền tùy ý mà nuốt cả xác lẫn là nội đan. À, nhanh lên, ăn xong rồi tiêu hóa. Trong thí luyện giới này, nó mới là yêu thú hoang dã. Ngươi ăn nhiều một chút, có ít thì ăn ít, tiến hóa nhanh. Nhớ cho kỹ, nếu ngươi dám gạt ta, ta nhất định sẽ nát ngươi làm trăm mảnh. Dưới chân, yêu thú kia nghe vậy thì nhất thời dùng mình một cái, tốc độ cắn nuốt tăng vọt. Hai ba cái là nuốt hết xác của con hắc phong nha. Con yêu thú này dài chưa đến 3 thước, ăn xong con hắc phong nha này, bụng liền không chút mà phình lên, bộ dáng vẫn là gầy yếu như cũ. Đi, tiếp tục ăn. Chỉ là yêu thú cấp 2 hèn mọn, cho dù là số lượng không nhỏ, chẳng lẽ bồn thiếu gia lại sợ các ngươi? Giữa hồ, một độn quang bay giữa không trung, từ đó chuyển đến tiếng cười lạnh của một tu sĩ. Cách độn quang không xa, có một gốc hoa sen đang sinh trưởng. Trong đó có 9 hạt sen, hạt nào cũng mẩy. Nó hơi hơi tản mát ra mùi hương thơm ngát. Nhưng mà trong phạm vi 10 thước xung quanh, hoa sen có mười mấy yêu thú này xấu xí. Bên ngoài yêu thú này đều có độc tố, dưới 4 chân yêu thú còn sinh ra lợi chảo đen thui, hiển nhiên là cũng có kịch độc. Con ngươi của nó đỏ như máu, đầy hung tàn, thỉnh thoảng mở rộng miệng phun ra từng luồng khí độc màu xanh xám. Đi. Tu sĩ độn quang giương tay, mang theo một tiểu kiếm ngăm đen tầm thường, nhưng mà sau khi được pháp lực thúc giục, liền hiện ra vô số bóng kiếm, ô quang lóe lên hướng 7 yêu thú mà chém giết. Phốc phốc. Hắc kiếm này nhìn thì tầm thường, nhưng mà uy lực của nó cực kỳ kinh người. Bóng kiếm chém trên hơn 10 yêu thú này không chút nào chống cự, trong nháy mắt bị chẻ làm đôi. Khắp hồ này đều nhuộm máu đỏ tươi, mùi máu tanh nồng đậm mà truyền ra xa. Tu sĩ độn quang hừ lạnh một tiếng, vẫy tay một cái, đem đài sen kia nhất thời thu vào trong tay. Nhưng mà vào lúc này, thần sắc của hắn khẽ biến, lập tức cười lạnh một tiếng. Lại có một người đến lấy được, xem ra rất nhanh sẽ có náo nhiệt. Giữa lúc cười lạnh, độn quang chợt lóe, hướng xa xa mà bay như tia chớp. Một đạo thanh mang đột nhiên dừng lại giữa không trung trên hồ nước nhỏ, lộ ra một tu sĩ áo màu xanh. Tiêu Thần nhíu mày, nhìn mười dặm xung quanh ao hồ này ra vẻ trầm ngâm. Nơi này quả thực có chút quỷ dị, bốn phía im lặng đáng sợ, không có chim bay thú chạy. Ngay cả trong hồ này cũng không có ký tức của một sinh cơ nào, trừ bỏ đồng cỏ xanh biếc kia là nguồn nước này. Quả thực đây là mảnh đất chết. Thần thức đảo qua hồ, hồ này đúng là mảng tối tăm u ám, thần thức đúng là không thể thăm dò vào trong đó. Tiêu Thần hơi do dự một chút, độn quang lóe lên, trực tiếp bay vào trong rừng rậm. Một lát sau, độn quang bay trở lại, nhưng mà hắn cầm một con quái điểu đứng ở trên mặt hồ. Chỗ mảnh đất âm u này không thể dò xét kia mà phóng vào. Đi! Dương tay nắm đi, con quái điểu bị bắt nhất thời rơi xuống mặt hồ, thẳng xuống cách người trượng. Trong lòng Tiêu Thần khẽ động, mới giải cấm chế trên người quái điểu. Oác! Quái điểu kia lại khôi phục lại tự do, trong mắt toát ra vẻ sợ hãi vô tận. Nó điên cuồng vỗ cánh, lại tiếp tục rớt xuống 2-3 trượng. Ngay sau đó, nó hướng ra ngoài mà bỏ chạy. Nhưng mà ngay lúc đó bay lên trời cao, khi dưới hồ trong nháy mắt phóng tới một cây thanh đằng. Nó hiện ra vẻ dữ tợn, nhanh chóng xuyên thủng thân thể quái điểu kia, hung hăng kéo vào trong mặt hồ. Bất quá chỉ là mấy nhịp thở, tất cả đều trở về bình thường. Đồng tử của Tiêu Thần kịch liệt co rút lại, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng kinh kỳ. Xem ra chỗ này không phải là không có sự sống, chỉ là toàn bộ sinh linh ở đây đều bị vật ấy cắn nuốt, bây giờ mới trở thành một mảnh đất chết. Thanh đằng này đã chiếm cứ đáy hồ, thần thức không thể dò xét, mắt nhìn không thể nhìn rõ, tùy tiện xuống nước là nguy hiểm không biết được. Nhưng mà ta không thể rút lui, thanh ngọc kiếm này còn ở dưới đáy, ta đương nhiên phải đi lấy nó. Tiêu Thần trầm ngâm một lát, đáy mắt hiện lên vẻ âm trầm. Pháp lực trong cơ thể trong nháy mắt bạo lên dữ dội, một cỗ uy áp mạnh mẽ quét tới. Thôn Thiên Chỉ, Thôn Thiên Chỉ. Một chỉ được điểm ra, pháp lực trong cơ thể trải qua quỹ tích đặc biệt phun mạnh từ ngón tay. Một tia ánh sáng trong suốt, thần túy do pháp lực mà tạo thành linh lực trên ngón tay. Trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, bắn nơi mặt hồ. Theo ngón tay này, linh khí khắp thiên địa dao động kịch liệt, dưới một cỗ uy lực hấp dẫn quỷ dị bị mạnh mẽ nuốt vào, linh lực ngoại giới không ngừng rót vào trong đó. Ngón tay càng hiện lên vẻ rõ ràng, dần dần xuất hiện dấu vân tay người. Một chỉ này còn chưa rơi xuống mặt hồ, hồ nước đã bị một áp lực mạnh mẽ gạt ra, hình thành một xoáy nước hơn 10 trượng. Theo ngón tay hạ xuống, xoáy nước kia càng lúc càng sâu, khiến dưới trong hồ hình thành một cột sóng cao bằng mấy người, ầm ầm mà giạt sang ngang. Hiu. Vào lúc này, dưới mặt hồ, một bóng đen bay ra khỏi mặt nước dựng thẳng người lên, đúng là thứ giống như là thanh đằng dữ tợn vừa rồi đâm thủng quái điểu kia. Trong tiếng xé gió chói tai, cùng Thôn Thiên Chỉ va vào nhau. Thôn Thiên Chỉ được ghi lại trong cuốn Thượng Cổ Đại Xâm La Thủ. Tiêu Thần có được nó là lần tông môn trao đổi. Uy lực của nó mạnh mẽ, lấy tu vi của hắn hiện giờ đã có thể so sánh với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Toàn lực thi triển, uy lực không thể khinh thường. Nhưng mà thanh đằng này rõ ràng cực kỳ cứng rắn, chống lại một kích này cũng chỉ là đứt gãy một chút. Hơn nữa, có bị gãy chất lỏng màu xanh tràn ra ngoài, linh lực lóe lên, thế nhưng chỉ trong nháy mắt, nó lại khôi phục lại hình dạng như cũ. Thân thể bất tử. Tiêu Thần cả kinh, yêu thú ẩn dưới đáy hồ này lại có được thể chất như vậy, cứ thế mà muốn giết nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Trong tu chân giới, yêu thú có thể có thân thể bất tử đếm được ở trên đầu ngón tay thôi. Không có con nào tồn tại mà không có cực kỳ lợi hại. Yêu thú nào có được thể chất này, vô luận là bị đả thương nghiêm trọng thế nào, chỉ cần không thể trong nháy mắt giết chết nó, thì trong một thời gian ngắn sẽ bị nó khôi phục lại như lúc ban đầu. Và đương nhiên, thể chất bất tử không có nghĩa là không thể giết được. Mỗi một lần khôi phục đều lại tiêu hao phần lớn sinh cơ. Nếu liên tục bị thương nặng nhiều lần, sinh cơ trong cơ thể vì thế mà tiêu hết. Nhưng dù là vậy, loại yêu thú này có thể chất bình thường, muốn giải quyết nó thì khó hơn rất nhiều so với yêu thú cùng cấp. Sút tu bị thôn thiên chỉ đánh nát một chút, tuy rằng nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu, nhưng mà lần này rõ ràng Tiêu Thần đã chọc giận yêu thú thần bí dưới đáy hồ này. Ba xúc tu thanh đằng gào thét đâm ra khỏi mặt nước, hướng cổ Tiêu Thần mà đi tới. Ba thanh đằng này hiện lên vẻ có màu xanh, tràn đầy vết rạn nứt. Một chỗ rạn đều sinh ra ba chiếc gai dài. Ba thanh đằng này rõ ràng mạnh hơn hai cái trước rất nhiều. Tốc độ nhanh hơn mức tạo thành một tàn ảnh, hướng thẳng cổ Tiêu Thần mà phóng vào. Nhanh thật. Tiêu Thần cả kinh, tốc độ của thanh đằng cực kỳ nhanh chóng, còn tốc độ vượt xa cả dự liệu của hắn. Xem ra vừa rồi yêu thú này chưa thực sự ra tay. Chỉ một lúc sau, tàn ảnh còn lại kia bị ba thanh đằng đáng sợ nhanh chóng đánh nát. Một kích không thành, ba thanh đằng nhất thời tức giận, giống như là thiết côn có lớn có nhỏ, mũi nhọn xung quanh ầm ầm mà nện xuống. Tiếng xé gió trong nháy mắt truyền ra, trong lòng Tiêu Thần đột nhiên sinh ra hàn ý vô tận.